Phật Pháp ứng dụng. Thật ra thì tinh thần tu học của các vị như vậy là rất là tốt. chúng ta cũng có một cái chí trong cái việc này, chúng ta cũng có cái bồ đề tâm trong công việc, chúng ta mới có thể kiên nhẫn được như vậy. Đồng thời chúng ta cũng nhận ra được cái hiệu quả và cái giá trị của việc làm chúng ta. Một ngày ở Nhật Bản hay là ở đâu cũng vậy, phần lớn trong một cái thời đại công nghiệp thì thời gian nó không cho phép chúng ta rộng, nhưng mà chúng ta muốn làm việc gì thì cứ sắp xếp mà làm. Còn chúng ta nói để rảnh để làm việc gì đó thì tôi nghĩ không ai rảnh để làm việc gì hết á. Cả bản thân chúng tôi cũng không biết phải rảnh để làm cái gì, mà thật ra thì cũng không có ngày nào để rảnh. Ngày xưa khi mình nghỉ ở chùa nó chắc là thảnh thơi ăn chay niệm Phật rồi nằm ngủ không sướng. Cái tới chuyện khi vô chùa rồi nó không phải là như vậy. Nhiệm vụ trách nhiệm của mình, đồng thời cái lương tâm của mình không cho phép mình sống một cách thanh nhàn khi các việc xung quanh bề bộn. Vì vậy cho nên chính cái lương tâm và cái trách nhiệm của mình nó buộc cho con người mình phải làm một cái điều gì đó để mà mình không có uổng phí thời gian. Và bản thân của tất cả các vị cũng thế, tất cả chúng ta không rảnh để làm việc gì. Cho nên tôi nghĩ trong cuộc đời ai hứa để chừng nào tôi rảnh làm gì đó đó thì người này suốt đời là họ hứa, không bao giờ thực hiện được lời hứa của mình. Cho nên muốn làm việc gì cảm thấy quan trọng cần làm cứ làm, nhưng mà không hứa gì cả, không hứa nay mai hay là hôm nào tôi rảnh là việc gì đó. Tất cả những cái này chúng ta không thể thực hiện được đâu. Đó, cho nên là tôi nghĩ trong cái việc mà các vị dành thời giờ tu học, các vị cảm thấy ý nghĩa và lợi ích của nó, cần làm, các vị cứ mạnh dạn mà làm. Trong cuộc đời chúng ta không có hứa hẹn, và thậm chí thời gian không có đợi chúng ta hứa cái bất cứ chuyện gì. Cho nên thì có những người hứa là bao giờ tôi công ăn việc làm ổn định, hay là có thời gian tôi sẽ về thăm mẹ, thăm cha, hay là tới chừng nào mà tôi ổn định tôi sẽ mua cho cha và mẹ cái gì đó tôi báo hiếu. Những người đó tới chừng ông bà xuống lỗ cũng chưa làm được gì đó. Cho nên là khi có thật sự hiếu thảo mà muốn làm thì giờ phút nào trong hoàn cảnh khả năng nào cũng có thể làm được. Tùy khả năng chúng ta có lòng mà chúng ta cứ làm thôi. Là những người chúng ta cần làm họ không đòi hỏi chúng ta một cái gì cho nó quá quan trọng. Cho nên ở đây khi sự tu học không có hứa được đâu các vị. Tôi là nghĩ rằng tôi đã từng nói với một số vị, tôi nói như thế này: chúng ta làm hoài không có nghỉ ngày nào thì tôi nghĩ các vị cũng không dư thêm được bao nhiêu. Nhưng lâu lâu các vị dành thời giờ cho việc tu học thì tôi nghĩ các vị cũng không thiếu bao nhiêu. Nhưng mà biết đâu trong cái thời tháng ngày tu học, trong 1 giờ, 2 giờ đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có đủ cái sức để mà có thể cân bằng các việc trong những tháng ngày mà chúng ta đã từng bận rộn. Còn có những khi chúng ta cứ xoay vần trong cuộc đời, cứ đài ải chúng ta, cứ hết ngày này đến ngày khác mà chúng ta không biết chúng ta còn ý nghĩa gì trong cuộc sống nữa không thì chúng ta không thấy được. Thì ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại 70 năm, 80 năm trên cuộc đời, sắp chết rồi cũng vậy. Mấy chục năm trên cuộc đời trải qua ngày nào cũng như ngày nào, sáng làm sao, trưa làm sao, chiều làm sao, tối làm sao, cứ lây lết, chỉ thấy nó khác biệt mỗi ngày mỗi già, có không? Có thấy mỗi ngày mỗi già không? Hình như cái đó nó khác. Còn cuộc đời cứ lây lết mỗi ngày như vậy đó mà mình không biết để sống làm gì, thì ai cũng sống mình cũng sống, ai cũng làm mình cũng làm, thì người ta ăn mình cũng ăn, mình không biết là để làm gì trên cuộc đời và có ý nghĩa gì nữa không. Và khi không có một sự tu học thì nó là như vậy. Và hơn nữa là những người sống chưa từng biết đóng góp và hy sinh cho ai thì lại càng tệ hơn nữa. Nếu chúng ta đã từng đóng góp và hy sinh thì mỗi ngày qua chúng ta cũng thấy cái ý nghĩa của mình nó lé lên được một chút. Còn những người chưa bao giờ hy sinh việc gì cho ai thì còn tệ hơn, và cảm thấy cuộc đời này nó thụ động và nó đáng chán. Tưởng người đó đang hưởng thụ nhưng mà không có hưởng thụ, dường như nó chán chán một cái gì đó, cố tìm một cái gì đó để nó lấp qua ngày đoạn tháng để chờ chết. Sống như vậy vô nghĩa. Cho nên tôi nghĩ trên cuộc đời này có những người nói hưởng thụ chứ tôi thấy không có, dường như họ tự đài đọ họ hơn. Cho nên những người thật sự biết hưởng thụ trên cuộc đời là làm sao cuộc đời mình có ý nghĩa thì mỗi một ngày qua đều có giá trị. Ý nghĩa là cuộc sống mình đã tận dụng hết thời gian và sống để làm gì. Và trên cuộc đời này mình ban tặng cho nhiều chừng nào thì mình càng thấy mình vĩ đại chừng đó. Các vị đừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ mình gom vào cho mình là mình được hạnh phúc. Sai lầm. Và thật sự cho dù có gom cách mấy cũng không ai đựng đầy hơn ly nước mình đang có. Đố ai trên cuộc đời mình có thể đựng đầy hơn ly nước mình đang có, đưa tay lên tôi coi đi. Ai làm được điều đó? Điều này tôi muốn nói cái gì? Cái khả năng chứa của các vị, tức là phước báo của các vị về cuộc đời mỗi người, nó là một cái tách, cái ly như thế này. Cái ly lớn, ly nhỏ là tùy ở phước báo của các vị. Người phước báo lớn tôi cho ly lớn, người phước báo nhỏ tôi cho ly nhỏ. Cho nên tôi nói với các vị, không ai đựng đầy hơn ly nước mình đang có là như vậy. Không biết có đầy những ly mình đang có hay không, chứ đừng nói là hơn. Mà mỗi một người nó khác nhau là chỗ phước báo của chúng ta. Nếu là đã tới đó thì đừng hòng bằng bất cứ một tham vọng nào có thể làm nó đầy hơn được. Đem 10 phi nước về đây đựng vô cái ly này, nó cũng tràn ra thế mà nó mất tất cả như vậy mà thôi. Bởi vì mình không hơn được nữa. Đừng tham vọng, đừng cố gắng, đừng bất cứ điều gì khi con người mình nó không còn cái khả năng để chứa. Cho nên điều duy nhất rằng muốn chứa thêm được thì phải đổi cái ly này đi, kiếm ly khác cho nó to hơn để về đựng thêm thì được. Hoặc là làm cách nào đó để bê cho cái ly này nó cao lên một chút để có thể đựng thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thì được. Còn bằng không cứ mà tưới vô hoài, cứ lên bao nhiêu, nghiệp tạo càng dày mà thật sự không chứa được bao nhiêu. Đó là nguyên tắc trên cuộc đời. Đừng miễn cưỡng với điều này, mắc công lắm. Ở đây tôi nói không mang cái nghĩa là để cho các vị phải như thế nào hay là cần phải khủng hoảng về bất cứ điều gì, mà sống như vậy để mình cảm thấy được rằng cái giá trị của con người của mình. Khi hiểu được điều đó, chúng ta làm gì để cao hơn? Các vị thấy trên cuộc đời này có một vị nào vĩ đại mà từng sống cho riêng mình mà trở thành vĩ đại không? Có ai ăn chơi mà trở thành vĩ đại không? Và các vị nghĩ rằng bây giờ ngay Đức Phật Thích Ca nè, vĩ đại không? Đức Phật của chúng ta có vĩ đại không? Có, phải sao? Nếu Ngài là một Thái tử Sĩ Đà Ta ở cái ngôi vị Ngai Hoàng để ăn hưởng tất cả mọi vinh hoa phú quý trên cuộc đời, thì ở bốn phương này có cần gì nhất đến Thái tử Sĩ Đà Ta không? Không có cần biết ông là ai cả, không cần thiết. Nhưng mà sở dĩ cả bốn phương đều biết Ngài là tại sao vậy? Ngài có đủ tất cả mà Ngài không bao giờ hưởng cho riêng mình, và Ngài tự bỏ tất cả để gì cho lợi ích, cho chung, cho cuộc đời, cho xã hội. Các vị không thấy bất cứ một con người nào vĩ đại trên cuộc đời này mà họ có một đời sống ích kỷ cá nhân cả. Càng ích kỷ càng thấp thỏi, càng ích kỷ càng thấp thỏi và càng hèn kém trên cuộc đời. Và cái nghiệp ích kỷ nó làm cho con người của mình không thể trở nên to lớn vĩ đại được. Cái nghiệp ích kỷ nó làm cho con người mình càng thấp bé lên hoài và càng trở nên cái gì đó nó khép kín cuộc đời của chúng ta. Nó giống như con tầm vậy, càng kéo kén, càng kéo kén, càng kéo kén, càng bao lại mình và càng dễ chết. Và thật ra cái điều này tôi đã giảng tại Úc Châu với bài giảng là buông tất cả sẽ được tất cả. Ở đây đó là một bài học vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Thấy dường như không nắm giữ gì hết cho mình nhưng mà có tất cả. Nhưng mà người càng tham vọng chừng nào, càng thủ đoạn chừng nào thì thấy dường như có nhưng mà lại là không. Bí quyết trong cuộc đời nó không phải nằm ở trong cái chỗ mà khôn ngoan của chúng ta. Giống như một người đã từng nói, sống là cho đâu nhận, chỉ riêng mình là như vậy. Sở dĩ một thầy tu hay là một ai đó làm việc trong xã hội được kính trọng, ổng thầy tu đó mà ổng ăn chơi, ổng sống cho riêng ổng, mắc gì kính trọng. Sở dĩ mọi người người ta kính trọng một thầy tu có nghĩa là biết rằng bản chất của một thầy tu là sống vì cộng đồng, vì cái lợi ích chung thì người đó mới được sự quý trọng. Ở chỗ là không có gì thì thiên hạ quý trọng. Ở đời xem như là một nghịch lý, nhưng mà để sống không có gì thì không phải là dễ bao giờ. Chúng ta phải vượt qua tất cả những rào cản và thử thách của bản thân mình. Trên cuộc đời này cha mẹ sở dĩ trở thành một luân lý đạo đức được kính trọng là vì sao vậy? Bản chất của người cha người mẹ là sống vì con. Vì vậy cho nên các con phải ngàn đời phải thương cha kính mẹ như một đạo đức. Còn với cái tính cách cá biệt của trong một vài trường hợp tôi không nêu ra đây, và không cần thiết, bởi vì nó không phản ánh được cho tính chất chung của người làm cha làm mẹ. Không có lấy một vài cái cá biệt đó mà nói à có một số người cha người mẹ nói như vậy là không hiểu biết. Cái việc đó không cần thiết để chúng ta bàn. Như vậy sở dĩ cái người cha người mẹ được quý trọng yêu mến ít nhất là của các con, ở chỗ là người này đã từng hy sinh cho con cái mình mới được như vậy. Vậy thì ở trên cuộc đời này, người nào hy sinh nhiều thì đáng trân trọng, đáng quý chừng đó. Và người đó sống có ý nghĩa chừng đó, cho dù người đó là bao nhiêu tuổi. Nó không quan trọng ở độ là người đó 20, 30, 40, 50 gì cả. Cho nên tôi nhớ một cái lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi là sự đối đáp của ngài Ca Chi Viên và một người ngoại đạo. Người ngoại đạo hỏi cái ngài Ca Chi Viên là bậc tôn giả, thế nào là địa vị già cả mà thế nào là địa vị còn trẻ? Thì ngài Ca Chi Viên mới nói rằng á, già cả hay là trẻ không lệ thuộc vào tuổi tác, mà một thầy tỳ kheo hay một người có sự chế ngự tâm từ 20, 30, 40, 50, biết từ bỏ ái dục, từ bỏ tham vọng, sống gì chúng sinh vì sự giác ngộ, thì dầu ở độ tuổi đó cũng vẫn gọi là địa vị già cả. Có những bà la môn từ 70, 80, 90 mà không từ bỏ dâm dục, không từ bỏ hành động ích kỷ, không từ bỏ những thói quen tật xấu của mình, vẫn sống bằng những sự tham vọng ích kỷ, thì tất cả những người đó cho dù độ tuổi cao cũng vẫn gọi là ở địa vị non trẻ. Vậy thì ở đây sự già cả là già cả cái tâm, thân chúng ta về quy luật thời gian nó sẽ già, nhưng mà cái đó không quan trọng. Có những người đánh mất cái giá trị già cả của mình ở độ tuổi 70, 80, đúng không? Mà cái này có 70, 80 đi gọi người 17, 18, 20 bằng em, để nó gọi mình bằng anh, có phải đánh mất gì già cả không? Cái này tôi cho thí dụ thôi. Địa vị mình đáng là chỉ tay một cái á, là nó phải chạy 80 lần và nó dân dân dạ dạ. Còn ngược lại giờ nó phải chỉ tay để mình chạy. Cái này là đánh mất địa vị già cả mà Đức Phật cũng dạy. Cái đây là một trong nhiều tình huống mà tôi muốn nêu ra như một thí dụ. Như vậy ở đây địa vị già cả hay non trẻ, nó không nằm ở độ tuổi của con người, mà độ tuổi cái tâm của người đó ở mức độ nào, sự đóng góp xây dựng cuộc đời người đó ở mức độ nào, và sự cống hiến cho xã hội người đó ở mức độ nào, đây mới là điều quan trọng. Cho nên ở đây những bài học kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta mà chỉ có những người Phật tử khi chúng ta học Phật, chúng ta mới nghe bên tai được những điều này. Còn ra xã hội dường như ít khi nào chúng ta nghe điều này. Xã hội là nó đẩy cho chúng ta, nó hô hào cho chúng ta, nó khích cho chúng ta cần phải làm anh làm chị, cần phải hưởng thụ, cần phải thế này thế kia. Tất cả những cái đó chúng ta mới là mốt, chúng ta mới là ga lăng, chúng ta mới thế này thế kia. Chúng ta không nghe được những lời giống như Phật dạy để hoàn thiện lấy chính mình, để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Còn khi á, xã hội bên ngoài nó là cái đó. Cho nên khi bước vào môi trường của đạo pháp á, nếu chúng ta không có duyên lành, chúng ta xem như chúng ta có một cái gì ngược ngược với thói quen của chúng ta. Cho nên tôi có giảng một bài giảng tại Hà Nội, cái bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Cái bài giảng này các vị cần phải nghe. Ngược dòng có nghĩa là những lời Đức Phật giải dường như nó đi ngược lại với những quy luật của thế gian, những quan niệm thông thường của thế gian. Nhưng các vị đừng xem nó là một cái chuyện thường. Tất cả những cái đó nếu chúng ta cần nhận chân ra được thì cũng có một ngày nào đó chúng ta lội ngược dòng được. Còn bằng không chúng ta sẽ cuốn theo dòng quay của cuộc đời, thì thiên hạ sao mình vậy? Ai khổ tới đâu mình khổ tới đó, ai buồn tới đâu mình buồn tới đó, và ai dấn bước tới đâu mình dấn bước tới đó, và mình với thiên hạ giống nhau như vậy thì cũng rất là uổng. Cho nên chúng ta có một cái kho tàng Phật pháp bên trong con người của chúng ta, thì chúng ta hãy lấy đó làm kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta một chút. Và tự nhiên các vị khi nào các vị sống được như vậy, các vị tự nhiên các vị thấy các vị trưởng thành, các vị tự nhiên các vị thấy các vị mạnh mẽ, các vị tự nhiên các vị thấy các vị tự tin. Nó là một cái nguyên tắc, là những cái chuỗi đương nhiên nó là như vậy. Còn lúc nào tâm hồn cũng dao động, lúc nào cũng bị tất cả các khách trần bên ngoài lôi kéo thì sống như vậy, nhưng mà cái thân ở đây mà tâm một nẻo như vậy sống không có tự chủ. Và tất cả chúng ta sống cứ lung lai giữa cuộc đời, cứ như hoa giữa gió, muốn rơi thì nào rơi. Ở đây chúng ta thường thường là học Phật là phải quán chiếu suy tư như vậy. Hồi nãy trong thời gian chúng ta có 15 phút ngồi thiền đúng không? Mà có thiền không? Hả? Có ngồi không? Và có thiền được không? Thiền á, thuyền. Nếu thiền thì trụ tâm được, còn thuyền là dâm ra biển luôn. Xin thưa các vị, đó là những thời khắc để cho chúng ta biết được chính mình đó. Cho dù những thời gian ngắn 5 phút, 10 phút trong mỗi ngày, chúng ta cứ biết mình là ai, biết mình đang thở, biết mình đang sống, biết mình đang như thế nào, biết mình đang ngồi, biết mình đang mệt, biết mình thế nào, cứ thả theo dòng chảy của tâm lý của mình để ngăn tất cả những sự vọng niệm của xung quanh, để trải lòng một cách thư thản và nhìn tất cả các ý niệm mình đã trải dài trên tâm thức. chúng ta phải có những thời gian như vậy mới được. Cho dù 5 phút, 10 phút trong mỗi ngày. 5 phút, 10 phút dài không? Hả? Không dài đúng không? Nhưng mà bắt ngồi thiền nó dài đó. Chứ kêu coi bộ phim gì hấp dẫn mà chừng nửa tiếng ngồi hơn tiếng ngồi sao mau hết vậy? Có đúng không? Hay là đang nhậu bữa tiệc ngon lành á, tự nhiên mới đây nhậu cả tiếng ngồi rồi ấy. Ủa, như mới đây sẽ hết rượu rồi. Tức là những cái cuộc vui, những gì chúng ta đầu tư 1-2 tiếng chúng ta thấy chẳng có gì là bao hết á. Nhưng mà vô kêu ngồi thiền mới vừa 5 phút cái ẹo à. Sao nay nhức lưng người ta, ngồi đánh bài suốt ngày không nhức đúng không? Vô ngồi thiền mới 5 phút cái dường như nó nhức lưng. Hay là nó buồn ngủ, mở mắt chào cháu coi phim 2-3 tiếng không ngủ, tới chừng mới gác chân vô ngồi thiền mới 2 phút rồi ngủ. Có phải không? Cái nghiệp của con người, cái đó nó thuộc về cái thói quen của trần thế, nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà tu học là đi ngược là vậy đó. Nó phải làm ngược là những thói quen. Ngược không phải là để chúng ta khác người, mà ngược để chúng ta có bản lĩnh hơn người, chứ không phải là như vậy. Đúng không? Cho nên ngày xưa các vị nghĩ là mấy người tu hiền lắm đúng không? Hay là người tu ai nói gì cũng nó ngậm ngậm miệng nghe lời để đó đúng không? Các vị suy nghĩ ai mà chán đời, ai mà thụ động, ai mà không còn cái gì trong cuộc sống, ai mà thuộc về dạng bỏ bên đường, ai mà chồng chê vợ bỏ thì mới hốt vô trong chùa để đúng không? Còn những người có năng lực khả năng như thế này làm gì tu học này kia kia nọ, và tưởng tượng ở chùa là như vậy á. Xin thưa với các vị, không phải như các vị nghĩ đâu. Hiền cái kiểu đó là nó khờ chứ không phải là hiền. Các vị thấy tôi hiền hay dữ? Hả? Dữ? Hả? Ai mới nói tôi dữ á? Vậy chứ cô định nghĩa cho thầy người hiền là sao? Thường thường chúng ta là người hiền là vậy nè. Ai nói gì miễn chi đúng không? Không nói gì hết á, ai nói gì vậy đó. Hay là hiền hiền á là phải nói lời nhỏ nhẹ này kia êm thấm đúng không? Các vị có tin chắc những người đã hiền không? Nếu thật sự những người hiền sao người ta nói lù cù giác cái lu chạy đúng không? Cho nên trên cuộc đời cái hiền dưới quan điểm của tôi nó ngộ lắm. Hiền có nghĩa là người này không thâm độc, người này không có nghĩ đến lợi dụng và gây hại ai. Hiền có nghĩa là người này không làm khổ đau ai. Hiền có nghĩa là người này đã làm lợi ích cho cuộc đời, sống hy sinh vì người khác. Cái quan điểm hiền của tôi nó phải là như vậy. Còn hiền mà mũ mỹ mà giác cái lu chạy là thấy mồ tổ luôn á nha. Không ai chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên có những người khi ta nói là khẩu xà mà tâm Phật là vậy. Có những người nói quát vậy chứ cái lòng không có chứa. Còn những người không nói mà thù dai, cái đó mới ứng á mà. Cái đó mà các vị cho là hiền á, tối tôi là tôi sợ mấy cái đó. Cho nên những người gầm như vậy đó, nhưng mà giống như con rùa thì nó gặm một cái là buông đời, nó không buông. Cho nên ở đây quan niệm tôi là hiền dữ nó là như thế. Bản chất của những người đó để xác định được là hiền hay không là nó phải dựa vào cái tư cách và đời sống của người đó là cái gì. Còn tất cả những cái gì xung quanh chúng ta đôi khi người ta nói hay là người ta không có tế nhị gì đó, nhưng mà ta không có ác ý, không có hại ai mà không làm khổ ai bất cứ cái gì, người như vậy không gọi là dữ hay là không cái này cái khác. Còn hiền mà quá thụ động, không làm khổ ai, chứ cái đó gọi là khờ. Nó trở nên khờ rồi chứ không có hiền. Các vị có một cái sự phân tích rõ ràng về việc này không? Cho nên dưới cái quan điểm của tôi, nó hơi lạ đời chỗ đó, nó gọi là không giống ai. Không giống ai không phải là nó không ra cái gì, nhưng mà nó phải có một cái để cho chúng ta suy nghĩ một cách rõ ràng và đúng đắn hơn là như vậy. Thì thôi tôi nói chơi với các vị, trời mưa nó buồn quá, mình làm chút cho nó vui. Giờ trở lại vấn đề là ai có câu hỏi gì các vị gửi lên đây. Dạ bạch thầy, thì cũng giống như đạo tràng ngày hôm qua có một số câu hỏi mà quý vị cũng có thể là ngại ngùng hoặc là e thẹn, cho nên là con cũng có giữ một số câu hỏi ở đây. Bây giờ con xin đọc lên hay là bây giờ câu hỏi thứ nhất xin thưa thầy là xá lợi hiện tại của Đức Phật được lưu trữ tại đâu? Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, Kính bạch thầy, cho con hỏi, nếu mình biết được một vong linh lúc nào cũng ở bên cạnh của mình, lúc phù hộ mình và cũng có lúc muốn sai khiến mình theo ý của họ, như vậy mình muốn độ cho họ được tu hành và siêu thoát theo A Di Đà Phật, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con phải làm thế nào để khỏi bị thất lễ với người đó. Cái câu hỏi thứ hai, xin thầy cho con biết ý nghĩa của việc thắp nhang. Trường hợp thờ cúng mà không tiện thắp nhang thì có sao không? Và cũng có nhiều nơi không có thắp nhang, vậy thầy giải thích cho con hiểu. Có một câu hỏi, hàng ngày con ở nhà, con thường tụng niệm, lúc con cầu quái tán hương Phật và con nhìn lên Đức Phật, mắt nhìn miệng đọc, con thấy bàn thờ con rung chuyển, tâm con vẫn an nhiên tự tại. Tụng kinh xong, con cởi áo tràng ra, nhìn lên Đức Phật, thấy Đức Phật ngồi yên không? Thấy Đức Phật ngồi yên không lay động, an nhiên tự tại, vậy con có tội gì không? Câu hỏi thứ hai, nhà con thỉnh thoảng có những con vật nhỏ mà con bóc liền ra ngoài. Con biết tâm con không tốt, nhưng người với vật thì không có ở chung được. Vậy thì nếu con mắc tội gì? Câu hỏi thứ ba, con có chồng rau cải nhưng không dám xịt thuốc trừ sâu. Lúc con cắt rau, con vô tình cắt chúng con ít nhỏ, rất là hay. Con quá hậu hút, thì biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Kính nhờ thầy chỉ dạy cho con làm gì để nó được siêu thoát. Còn rất nhiều câu hỏi mà con cầm chưa hết ở đây được. Xin thưa các vị, có câu hỏi mà vụ xá lợi á, thì hôm qua tôi có trả lời rồi, đồng thời á là tôi có giảng bài giảng là tìm hiểu xá lợi Phật và mạng Đà La. Sự thật rằng xá lợi Phật mà nói ở đâu thì nó nhiều nơi lắm. Qua quá trình dài, cái sự phân tán về xá lợi Phật là do các cái người có chủ quyền ở những nơi thánh tích Phật giáo đã chia sớt qua các nước, ví dụ Thích Lan, Miến Điện, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Dường như trong các cái cộng đồng Phật giáo lớn trên thế giới dường như đều có xá lợi Phật, nhưng nó không mang cái nghĩa như vừa rồi mà nó rậm đám tùm lum tà la, mà ở nơi nào cũng có Phật tử, nhà nào cũng có, từng chung từng bụng, từng này từng kia như nợ thờ như vậy. Ba cái đó là quan đường, do những người nói chung là quá tín ngưỡng tạo ra những cái này, mang tính cách là có thể là gì cái lòng tôn trọng Phật pháp mà cố mà làm, hay là cũng có những cái ý đồ trong hành động, thì tôi không biết xác định được cái nào. Nhưng mà xá lợi Phật không mang tính cách đại trà và lan tràn như thế. Cái đó là lạm dụng một cái cách quá đáng về cái điều này. Trong thời gian qua, mấy ngàn năm im lìm, tự nhiên thời gian 5-7 năm qua rộ lên cái chuyện mà xá lợi. Cái đó chẳng qua là vì Phật giáo phát triển thì những cái vấn đề ăn theo nó mới rộ lên một cách rậm đám như vậy, chứ không phải do một thời gian dài mà xá lợi nó xanh, nó đẻ, nó nở cái giống gì đâu. Các vị đừng có những cái quan niệm quan đường như vậy. Coi là cái bài giảng của tôi giảng là tìm hiểu xá lợi Phật và mạng Đà La. Một số người á cảm thấy là không hài lòng cho bài giảng tôi về cái điều đó, bởi vì họ nói tôi là tu sĩ mà có tính cách là phân tích về xá lợi mang tính cách là quá thường như vậy. Họ không muốn, họ không thích. Họ phải cảm thấy rằng cái xá lợi Phật nó phải là cái gì tuyệt vời, huyền thoại, ghê gớm lắm. Tất cả những cái đó là một sản phẩm của tín ngưỡng. Thậm chí cái mạng Đà La là những cái chụp hình đốm đốm trong không á, rồi cho là Phật đến đâu, mạng Đà La rồi đến đó này kia, lạm dụng danh từ của Phật học là một chuyện quan đường. Qua mạng Đà La là điều cái đó có trong kinh điển, nhưng mà chúng ta chụp hình trong không rồi đốm đốm như vậy, cái đó là chẳng qua sự khúc xạ ánh sáng phản màu, hoặc là những cái hạt xương nhỏ li ti mà với cái máy chụp hình mà loại kỹ thuật số á, ánh sáng nó quá tốt cho nên nó gặp những cái đó nó dạ ra, nó loang ra, nó trở thành những cái đốm như vậy. Các vị thử ngày hôm nào sáng sớm á, các vị lấy một cái máy chụp hình, các vị vô trong không, các vị chụp đi. Trời tối đêm nay này, các vị chụp thử đi đó. Các vị kiếm một cái nơi nào, vườn quang nào đó, chả con Phật nào trong đó, các vị chụp đi. Rồi lúc đó đó, mạng Đà La của chư thiên gãi cúng ai trong đó, gãi cúng mấy cái cây ở trong đó, đúng không? Tất cả những cái này quang đường, đừng có đặt lên những cái mà bậy bạ như vậy, rồi làm cho những người có hiểu biết người ta xem rằng đạo Phật như thế nào, nó tầm thường đến độ như vậy, vậy mà cũng loan ra những tin ẩu tả như vậy. Đối với tôi, các vị nghĩ tôi không có tôn trọng Phật à? Tôi không kính trọng Phật à? Các vị mà đem xá lợi lại mộp mộp như vậy, các vị mới kính trọng Phật hả? Còn những người như tôi vậy là không kính trọng Phật hả? và các vị đem nói mấy cái tầm bậy tầm bạ đó trở thành mạng bà la, các vị mới là tôn trọng Phật đó. Các vị bán rẻ đạo Phật thì có, các vị làm cho những người có trí đức người ta xem thường đạo Phật thì có, các vị nhục mạ ông Phật thì có, mà các vị nghĩ đó là các vị ủng hộ Phật pháp à? Đức Phật đã từng nói ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta là chỗ đó. Tin bằng kiểu đó là quỷ bán ông Phật chứ còn cái gì nữa. Tin cái gì kỳ vậy? Tin theo Phật phải làm cho giáo lý của đạo Phật nó phổ biến muôn nơi, làm cho người người phải giác ngộ được Phật pháp, làm cho người người phải biết tu hành để thoát khổ. Cái đó mới là đáp ơn Phật, mới kính trọng Phật. Chứ phải đi làm hô hào ba cái chuyện bậy bạ như thế đó rồi gọi là kính trọng Phật, thậm chí làm thêm những cái giả tạo để gạt người ta mà kính trọng Phật sao? Ai mà nói nhìn xanh xanh đỏ đỏ đó là xá lợi Phật, các vị dám đem với tôi đi thử ADN không? Người nào mà nói cái đó để đăng tải xá lợi Phật, các vị đem đến với tôi đi thử ADN. Mà nếu mà cái đó nó ADN của con người thôi, tôi không cần ông Phật. Đối với tôi đánh cá đánh đổ cỡ nào tôi cũng dám đánh cá hết á, dám không? Đừng có nói ba cái chuyện quan đường bậy bạ, học kinh điển chưa tới rồi nhào nặng ba chuyện bậy bạ, tưởng xá lợi là nó cái gì để ghê gớm, nó phải té màu té hào quang, thậm chí nó lấp lánh hơn kim cương đồ này kia mới là xá lợi. Bậy bạ vô cùng, không có hiểu cái chữ xá lợi là gì cả mà nói chuyện một cách bừa bãi. Trong khi ở đây tôi nói, tôi phân tích từ kinh điển tự điển của các tổ các thầy, thậm chí của sách vở nghiên cứu người ta định nghĩa, và cái chứng thật mắt tôi đã từng thấy xá lợi thật của Phật mà tôi nói các vị lại không chịu. Đi mấy cái người mà vô tích sự nào đó ở đâu đó bưng mâm mâm này nó hủ hủ đó, cho tất cả những cái đó xanh xanh đỏ đỏ đó, thì các vị thấy rồi các vị bị mơ màng, các vị cho là như vậy. Cho nên có những điều mà các vị á, nó thật sự á, Phật giáo chúng ta nó có những cái vấn đề mà cần phải tư duy cho nó đúng đắn lại một chút. Tín ngưỡng như thế ngàn đời không thoát khổ bao giờ. Đừng có tín ngưỡng những cái bậy bạ như vậy. Phật học phải có một trí tuệ rõ ràng. Nếu tín ngưỡng đó mà chúng ta gọi là đạo Phật, thì đạo Phật nó tầm thường như bao nhiêu tín ngưỡng khác trên cuộc đời này. Trên cuộc đời này có hàng trăm ngàn thứ tín ngưỡng khác nhau. Bình voi ông táo cũng tín ngưỡng, thần tài thổ địa cũng tín ngưỡng, bà chúa tiên chúa sứ cũng tín ngưỡng, tất cả những cái đó. Nếu Đức Phật đem ra để so sánh tín ngưỡng như bao nhiêu tín ngưỡng như vậy, thì Đức Phật tầm thường quá, và sự có mặt của hy sinh của Đức Phật quá uổng giữa cuộc đời này. Bậy bạ như vậy mà cứ lủi đầu cứ tin hoài và mà nói thế này thế kia. Tôi không phải là tôi bào chữa cho tôi, mà tôi muốn cho một đạo Phật lấy lại giá trị của nó mãi mãi là như thế. Đừng để bị lớp người ăn học tiến bộ sau này người ta cười cợt trên cái sự hiểu biết một cách nông nổi của chính bản thân mình. Đạo Phật gì kỳ quá vậy? Chứ đây không phải là tôi nói để tôi bôi bác hay là tôi xem thường Đức Phật. Các vị nghĩ tôi không kính trọng mà tôi xem thường Đức Phật à? Bản thân tôi ngày xưa từ thở nhỏ tôi cũng đã mắc bẫy trong cái chuyện này. Không đủ cái hiểu biết, không được đọc kinh điển, không được các bậc thầy một cách mô phạm dìu dắt từ thở ban đầu. Hồi nhỏ tự hiểu và nghe lời đồn để hiểu đạo Phật thôi, chứ có biết cái gì đâu. Rồi những người đi chùa phía trước họ nói mình nghe lởm bởm, thì cái này thế kia, cái kia thế nọ, mình tập hợp lại được cái hình dung về đạo Phật. Nó một cái cách mà hàm bà lằng như vậy, không ra cái gì cả. Nó từ thở nhỏ như thế. Tới chừng khi ăn học được chư tôn hòa thượng dạy dỗ, kinh điển được nghiên cứu, lúc đó mình vỡ ra từng điều sai lầm vô cùng, mới thương thân mình và thương cho những người rơi vào hoàn cảnh giống tôi như vậy, mà tôi mới dám thẳng thừng để nói những điều này như vậy. Mà các vị thì rất là lạ, một ông thầy nói các vị không tin, nhưng mà một bà hai lúa nào đó tơi khơi cứ nói thế này tốt xấu bậy bạ gì đó, cái cuốn cuồng mà tin theo như vậy, tin toàn là lời đồn, tin toàn là những cái người thất thiệt như vậy thì lại tin, mà những người nói rất là chân tình đó thì lại cảm thấy rằng bị tổn thương. Tu hành bằng những cái tình cảm như thế đó thì bao giờ mới giải quyết được tất cả những vấn đề phiền não của bản thân mình. Tôi không có nói ngọt ngào, không có nói ỉ ôi gì đó hết á, nói chung không có chiều lòng ai cả. Bởi vì tôi nghĩ cái quan điểm tôi rất là khác. Bản chất con người chúng ta là vốn kiêu ngạo, tự cao, tự ái, ngã mạn đầy rẫy xung quanh mình. Bây giờ á, học Phật á, nói pháp mà chỉ mà dùa vào để vuốt ve những cái đó nữa thì ngàn đời á không thoát được những cái tập khí phiền não và cái trói buộc này. Dòng túi búa thầu mà đập nó từng cái vậy là còn chưa bể nữa, chứ đừng có nói mà tới o như thế. Các vị có cảm nhận được điều này không? Cho nên tôi không có o bế ai cả. càng ngày để tu học kiểu gì, kiểu mà được o bế để càng ngày bản ngã càng lớn lên, tự ái càng to hơn, thế này thế kia hơn. Thôi vậy thì ở nhà luôn đi, tu làm gì, càng tu càng tội, càng tu càng nghiệp, không có thoát khổ gì cả. Cho nên ở đây tôi đi ngược, tôi không có làm theo những thói quen như vậy. Con người tôi bình thường lắm. Tôi đã từng có một cái bài thơ dài lắm mà tôi trích 4 câu cuối cùng tôi đọc các vị nghe như thế: ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta ta cứ mặc bước đi. Là chỗ này tôi không lệ thuộc vào cái gì cả, bất cứ những cái gì đó là chuyện của xung quanh. Lý tưởng và định hướng của tôi như thế nào tôi vẫn đi bình thường như thế, những bước giữa cuộc đời bình thường như vậy, không cần bận tâm với những cái này nhiều. Cho nên đây tôi nói với những điều mà các vị cần phải suy nghĩ cho đúng đắn. Thật ra đi vào những cái nơi mà thờ đủ thứ xá lợi á, tự nhiên tôi không biết là tôi phải làm gì với những cái điều này. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi nghĩ à, có niềm tin thì cứ tính, cứ cho nó xá lợi thì cũng tốt, không sao. Nhưng mà nó làm mất đi với chân lý, nó làm sai đi sự thật. À, bây giờ chúng ta nói là tôi tin rằng cái này là xá lợi, bằng niềm tin tôi kính trọng, tôi tin, tôi tôn thờ, à cứ nói như vậy. Chứ đừng có đi lượm sỏi lượm đá đâu về nó mê hoặc thiên hạ mà xá lợi như thế, rồi buộc người ta tin vào một cái cách cuốn cuồng như vậy. Tôi không thích những cái việc làm này. Các vị coi là cái bài giảng tìm hiểu về xá lợi Phật và Mạng Đà La, tôi phân tích, tôi dẫn chứng cho chi tiết rất nhiều. Còn có những cái mà thật sự xá lợi các vị làm tin. À, ngộ vậy đó. Con người chúng ta thích giả dối. Bây giờ Việt Nam có thiếu gì những cái xá lợi đó mà không tin, toàn thân xá lợi đó mà không chịu đảnh lễ. À, ví dụ tượng Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường á, ở chùa Đậu á, là có một vị thiền sư mà tu hành đắc đạo mà để thân xác lại cho cuộc đời á, cái đó gọi là toàn thân xá lợi đó mà không tin. Sao không để vô đó trong tháp để thờ, để mà bái lại, để mà chiêm bái, để mà đi giới thiệu triển lãm với thế giới, cái đó quý quá trời mà sao không làm. À, có những cái thật sự xá lợi, trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức là tim xá lợi đó, sống thờ, sống lại, sống tinh. À, còn mấy cái viên á, viên mũ, viên gì á, viên sỏi, viên đá gì đâu, ai lượm vô cho đó là xá lợi thì cuốn cuồng mà lại mà tin, là cứ mát đại yên ở đâu là cái tin mà mới mát đại yên Việt Nam thì không tin. À, nó có những cái mà ghê gớm như thế đó. Nhiều khi tôi rất ức với cái chuyện đó, thành ra nhiều khi mà tôi nổi cáo lên mà tôi hay nói, tôi nóng lên á, nó có những cái mà tôi bị cáo chứ không phải là bình thường. Thông thường á, người ta ít tức là sao không, người ta không biết cho nên ta không ức. Nhưng mà sở dĩ người ta biết thật đi, con người ta ức gấp 10 lần tôi không, tôi vậy là quá nhẹ rồi đó. Tôi nói thật, không phải tôi bào chữa, không. Ví dụ như các vị bị gạt đi mà các vị không biết cho nên các vị cảm thấy người ta như người ơn mình vậy đó, đúng không? Nhưng mà các vị biết thật mà các vị bị gạt rồi các vị nghĩ sao? Lúc đó máu các vị có sôi lên không? À, không sôi, các vị giỏi, các vị thầy tu. Thành ra đó, tôi nói với thật với các vị, có những cái chuyện á mà tôi nói đó, ở Việt Nam mình lạ lắm. Cao tăng Việt Nam mình là không thiếu nha. Trình độ Phật học của Việt Nam, nhất là những bậc cao tăng, tôi nói thật sự không thua với bất cứ vị tăng nào trên thế giới này. Tôi dám cam đoan là như vậy. Những bậc cao tăng, những bậc trình độ Phật học uyên thâm, các vị thử đem những tác phẩm của các hòa thượng, những bậc thầy lỗi lạc của Việt Nam mình so sánh với một tác phẩm của những vị thầy ở các nước trên thế giới đi. Các vị nghĩ rằng, các vị thử đem dịch những tác phẩm đó là các vị đọa lại nghiên cứu đi, cái tầm dốc nhận thức và sự giác ngộ của các thầy Việt Nam mình như thế nào các vị biết liền. Nhưng mà vì chúng ta xem nhẹ Hà Nội nó mới như vậy đó, chúng ta khoái hàng ngoại nó mới vậy. Có những tác phẩm đọc rất xoàn, nhưng mà miễn để cái mát khác thì chúng ta lại khoái. Còn để cái mát như Thích Phước Tiến thì bình thường. À, có thấy không? Cái đó gọi là Hà Nội mà đâu quan trọng. Cho nên tôi nói thật, tôi không đố kỵ ai cả, ai giỏi tôi học. Ví dụ Hòa Thượng Tuyên Hóa đâu phải là người Việt Nam, nhưng mà Hòa Thượng là những bậc lỗi lạc giỏi mô phạm tôi học. Các vị Hòa Thượng nào khác mình học, Đức Phật mình cũng đâu phải là người Việt Nam, Nhưng mà Đức Phật tuyệt vời thì mình học, mình là con Phật mình học theo như thế. Nói chung là như vậy. Nhưng có những cái chúng ta đừng quá quan trọng về việc đó, mà chúng ta đánh mất những cái gì mình đang có trong tầm tay mình, cái gì trân quý mà không chịu trân quý, làm mất đi những cái mình đang có, nó tiếc vô cùng là như vậy. Cho nên làm sao đừng bị cái định kiến ở trong lòng, muốn nhìn, muốn đánh giá, muốn phân biệt một vấn đề, bỏ cái định kiến ra đi. Giống như đeo cặp kính màu như thế đó, làm sao mà nhìn màu để cho chính xác được. Hoa người ta màu trắng đẹp như vậy, đeo kính trồng đen vô thấy ủ hoa này đen thui, đúng không? Mà đeo kính màu đen thì thấy cái giống gì nó cũng đen, đeo kính màu đỏ thấy cái giống gì nó cũng đỏ. Muốn biết chính xác nó là cái gì, lỗ cái kiến nó ra đi rồi thấy nó biết nó là gì. Đó. Thành ra cứ bị định kiến đó mà cứ nhìn cái này cái kia nhỏ bằng cặp kính màu hoài. Cho nên Võ Đình Cường không có biết một cái tác phẩm cũng hay là nhìn đời qua cặp kính màu. Cái này hay, có những cái hay. Tôi không có biết như vậy mà tôi nói là nhìn đời bằng nghiệp cảm. Tôi có giảng một bài giảng như thế. Thành ra đây là điều mà tôi muốn chia sẻ là nói nhiều quá về vấn đề xá lợi rồi. Tôi thấy câu đó tôi không cần thiết trả lời nhiều hơn, thành ra là tôi nói liền, tôi không thấy căn bản gì hết, tôi nói đại. Còn bây giờ vô câu hỏi này. Hàng ngày ở nhà con thường tụng niệm, lúc con cầu bài tán hương Phật, con nhìn lên Đức Phật, mắt nhìn miệng đọc, con thấy bàn thờ rung chuyển, tâm con vẫn an nhiên tự tại. Tụng kinh xong, con cởi áo tràng nhìn lên Đức Phật, thấy Đức Phật ngồi yên, không lay động, an nhiên tự tại. Như vậy con có tội gì không? Tội gì? Động đất mà không hay mà tội gì? Các vị ở trong nơi động đất có động với các vị quen là đúng không? Dao động chừng 2-3 richter, các vị thấy bình thường cho nó an nhiên tự tại. Còn các vật thể nó vốn đứng yên mà khi dao động nó phải lúc đó. Nơi chứ động đất mà hỏi câu này. Có tội là lỡ để như vậy mà nó rớt xuống lên mà có tội á. Thành ra cái việc này nó không có bận lòng về cái chuyện đó. Mai đã không rớt xuống thì thành ra không có tội, mà lỡ rớt xuống bắt đầu có tội á. Thay vì đứng lên chụp là được rồi mà không chịu à, để Đức Phật rớt xuống bể đi rồi hối hận trong lòng à. Cứ quan sát thực tế nó như vậy thôi. Tôi nói đại vậy không biết có không, tại vì tôi chưa có sống ở nơi đất Nhật này. Mà tôi biết ở đây mỗi một năm bình quân khoảng hơn 1000 trận động đất lớn nhỏ à, biết là như vậy. Thành ra có những cái trường hợp này không đáng để quan ngại. Mà muốn thấy như vậy lợi dịnh cho bằng Phật đứng lại giùm tôi cái à, còn lỡ mà quá thì ôm Đức Phật chạy luôn đi, ở trong đó sập đè chết luôn á à. Cái này là thực tế như vậy thôi, đừng có suy nghĩ. Rồi mai này lỡ có chuyện gì đổ thừa Phật cũng đinh tội trong Phật lắm à. Rồi câu này thôi tôi nói như vậy thôi ha. Ai gì là Phật. Nhà con thỉnh thoảng có những con vật nhỏ mà con bốc luyện ra ngoài, con quyết tâm con không tốt, nhưng người với vật thì không ở chung được. Nếu vậy thì con có mắc tội gì không? Người này công nhận là tu hành chân chính thiệt cái chứ à. Cảm ơn các vị. Sự thật ra với các vị, con vật nó vốn sống ở trong thiên nhiên hoang dã. Nhà là tại tự con người thông minh tiến bộ từ từ mà muốn tạo ra. Bây giờ các vị đi những cái vùng trong rừng Amazon đó, có một số những cái bộ tộc nhỏ, họ bây giờ họ còn rất ít người, còn chừng dài 300 người, hoặc những bộ tộc còn có mấy chục người, không bao giờ biết xung quanh cái thế giới bên ngoài là gì. Họ chỉ sống trong như vậy đó, rồi họ cũng tạo ra những căn nhà, tức là họ kiếm cái gì đó họ che như một túp lều như vậy. Và họ là những người sống du mục, có nghĩa là sống trồng trọt ở săn bắn ở đây rồi hết, và rồi đất không còn tốt nữa thì họ dời đi nơi khác. Họ sống như vậy đó, tức là họ cũng tìm cái chỗ để ẩn nấp về mưa gió. Đó là cái hiểu biết hơn con vật thông thường à. Và có một số bộ tộc họ rất là lạ. Những cái cây cao như thế này, trong một rừng như vậy, các vị biết rất là nhiều cây. Và họ lựa những cái cây như vậy, có họ lên chừng 20-30 mét trên trển á, họ mới cột các cái cây đó là dính với nhau, họ làm cái nhà giống như tổ chim ở trên trển vậy đó. Các vị biết cái đó thấy ghê lắm không? Họ leo lên trển, họ sống như vậy để họ tránh thú dữ á, tại họ sợ cọp voi rắn này kia thì đó. Thành ra họ lên họ cất nhà như vậy để cho an toàn. Cho nên họ lên đó là họ cột những cái cây tre mà họ chặt, nó chừa cái ngắn bao nhiêu vậy nè, để họ tự leo lên như vậy. Mà ghê lắm, nếu mà gió như thế này thì cái nhà của họ cứ sàn như thế này. họ chắc họ thói quen sao chứ còn hơn cái động đất Nhật Bản nữa không à, nhưng mà họ sống được. Tức là những bộ tộc như vậy nó còn thiểu số như vậy đó. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là tất cả các loài vật nó vốn sống hoang dã tự nhiên. Còn cái việc mà ở đây khi mà chúng ta thấy con vật nào không an toàn vào trong nhà, chúng ta bắt ra đó là chuyện bình thường. Đó là quá từ bi, quá tốt rồi. Có những người họ không thấy, họ sẽ xịt thuốc cho chết, thậm chí họ có thể đập cho chết, họ bóc ra. Nhưng mà ở đây chúng ta đuổi hoặc bắt thảy ra ngoài, đó là rất là từ bi. Chúng ta sống trong cuộc đời không có máy móc không? Cái này là tôi dặn với tất cả các vị Phật tử. Chúng ta không khéo chúng ta trở thành sống máy móc, và chúng ta tự làm khổ mình bằng cái không đáng. Trên cuộc đời tương đối, nếu mà chúng ta không gia chạm gì đến tất cả mọi sinh mạng trên cuộc đời mà chúng ta có cuộc sống, thì cái điều đó có môn là ngồi mà chờ chết thôi, chứ không có sống nổi trên cuộc đời này. Như câu này nó có liên quan đến một câu xịt thuốc gì nữa đó đúng không? Ừ, hai câu này gộp lại làm một lần ha. Tức là con có trồng rau cải nhưng không dám xịt thuốc trừ sâu bọ. Lúc con cắt rau, con vô tình cắt trúng một con ếch nhỏ, đứt làm hai. Con quá hoảng hốt, chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó giãn cường cổ. Ủa, giãn sanh chứ không phải giãn cổ. Xin thưa với các vị, hai câu này gặp lại làm một. Khi tôi sang Mỹ có một vị đó là bác sĩ. Thì khi ra trường bác sĩ, ông chọn cái ngành gọi là trị bệnh ung thư. Và vì nghiên cứu bệnh ung thư cho nên ông lấy cái con chuột á, để mà chích chắc tế bào ung thư vào các con chuột để thử nghiệm. Thì mẹ của vị bác sĩ này là từ Phật tử, họ nắm giới tu hành, cho nên bà la hỏi, bà nói con không làm cái nghề sát sanh một cách tội ác như thế đó. Rồi bây giờ ông nói là cái ngành nghề của ông nghiên cứu là đã phải làm như vậy, mà nếu làm như vậy thì lại là phạm giới, có tội. Rồi không làm như vậy làm sao mà nghiên cứu được để mà giúp đời. Thì bây giờ ông hỏi tôi đó, là nếu quan niệm của nhà Phật thì vấn đề này, cái tội của ông như thế nào, và quan niệm là có nên tiếp tục làm cái việc này nữa hay không. Thì tôi có trả lời cái câu đó, để tôi trả lời luôn cái này cho tất cả các vị. Trên cuộc đời này là tương đối, cái giới của đạo Phật nó không mang cái nghĩa máy móc như chúng ta tưởng tượng. Có những người về thấy con rắn hổ nó rất là độc mà không dám giết, giết sợ phạm giới, vậy để nó cắn hai ba người chết thì không phạm giới đúng không? Như vậy đem hai ba người này để đổi với con rắn hổ, thay vì giết rắn hổ cứu được một hai mạng người thì không làm, mà vì sợ phạm giới cho nên là để cái điều đó nó chết người. Như vậy cái tội mà giết con rắn và các ước cứu mạng người, cái nào lớn hơn? Nếu đem con người so với con rắn, có ai dám đổi một cái mạng người với một con rắn không? Vậy mà ở đây chúng ta vì vấn đề đó chúng ta sợ phạm tội sát sanh, còn giết người thì nó không có sát sanh, bởi vì nên giết người chứ không phải giết sinh vật, có phải không? Thành ra ở đây máy móc như vậy mà hại mình. Con rắn và mạng người, nguyên tắc mạng người vẫn lớn hơn. Như vậy giết một con rắn để cứu một mạng người, nếu vấn đề đó cứu được thì ở đây con rắn là cái nghiệp sát sanh phải trả, nhưng mà cái phước cứu người nó lớn, cho nên so ra thì cho nó đắp bù lại còn dư. Tôi nói thẳng với các vị là như vậy. Bây giờ quay trở lại vấn đề, vị bác sĩ này chích thuốc những cái tế bào ung thư cho những con chuột. Bác sĩ này nói biết rằng nó rất là đau đớn, cho nên khi nghiên cứu xong, bác sĩ này sẽ chích một loại thuốc để cho nó yên và nó chết một cách rất là nhẹ nhàng, không đau đớn. Đây là lương tâm của bác sĩ. Nhưng mà làm việc đó có tội không? Trên nguyên tắc thực tế có tội không? Có tội, sát sanh rõ ràng, giết một sinh mạng của một con chuột. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu ông nghiên cứu thành công thì ông cứu hàng ngàn người trên thế giới này, thì cái hàng ngàn người đó để được sống và hy sinh với những năm ba con chuột như thế thì cái nào lớn? Cho nên ở đây các vị thấy rằng, nếu vì hy sinh những cái đó để mà cứu được cái vĩ đại hơn, thì ở đây chúng ta không phải xét nét là tôi không nói đó là không tội, nhưng mà hành động đó để làm một cái phước lớn hơn thì chúng ta hy sinh việc nhỏ để thành tựu việc lớn. Đó là chuyện khôn ngoan của con người, cộng trừ nhân chia cứ mà làm, cứ bám chấp như vậy hoài bằng một cách giữ giới khư khư như vậy, cho nên chính cái chỗ đó nó đem đến cái sự thiệt hại không nhỏ cho cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì bây giờ các vị thấy rằng sâu bọ ăn lúa hay là hoa màu chúng ta xịt đó là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta không có xịt mà người khác xịt bán gạo lúa chúng ta ăn thì chúng ta cũng ăn vậy. Người khác giết cho chúng ta sao? Như vậy thì tôi mới nói là trên cuộc đời tương đối, không? Chúng ta có thể trường sâu để bảo vệ sự sống, những cái hành động đó có thể là giết sinh mạng chúng sinh thì có, nó chẳng phải là không. Nhưng mà nếu chúng ta làm được việc lớn thì cuộc đời, sự tồn tại của chúng ta để chúng ta làm được những việc tốt hơn, nhiều lợi lạc hơn, thì việc đó dĩ nhiên là chúng ta phải gia trạng trong cuộc đời tương đối, đừng có tuyệt đối quá về vấn đề. Nếu không gia chạm bất cứ một loài gì hay là ảnh hưởng gì hết để có cuộc sống này thì cứ gác chân lên bàn ngồi chờ chết, nhịn đói, không ăn, không đụng chạm gì nữa cả. Chứ giỏi thì cứ giảng sanh về cực lạc ngay giờ phút này, không đụng chạm gì cái gì hết. À, ai dám đưa tay lên coi hả? À, ai cũng cầu giảng sanh hết trơn á mà kêu giảng ngay giờ phút này cười, không dám đúng không? Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, tuyệt đối quá là chúng ta tự hại mình. Và lời Đức Phật dạy cũng không có khư khư như chúng ta nghĩ vậy đâu. Trên cuộc đời này cứ làm những công việc gì, cái gì từ bỏ được, tha thứ được, ban tặng được cho chúng sinh, cứ làm. Còn bao nhiêu loại trên cuộc đời chúng ta ăn sức chúng ta không nói, mà chúng ta đi nói chung vặt vãnh với ba loài sâu bọ này, còn thiếu gì thứ đó. Giỏi thì đừng ăn thứ gì hết đi. Cho nên ở đây tất cả chúng ta phải hiểu rất rõ như thế để chúng ta không bị nó trở ngại cho cái cuộc sống của chúng ta. Và Phật không bao giờ dạy máy móc với chúng ta. Đây là những điều mà tôi muốn gửi gắm với tất cả các vị. Từ bi phải có trí tuệ, phải sống một cách linh động để đem đạo Phật vào cuộc đời một cách hiệu quả nhất trên cuộc đời. Câu này tôi trả lời đến đó. A Di Đà Phật. Cho con hỏi, nếu mình biết được có một vong linh nào lúc ở bên cạnh của mình, lúc phù hộ mình và cũng có lúc muốn sai khiến mình theo ý của họ, như vậy mình muốn độ cho họ được tu hành siêu thoát theo A Di Đà Phật, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con phải làm thế nào để khỏi bị thất lễ với người đó. Xin thưa thật với các vị, các vị coi lại cái bài giảng của tôi giảng, đó là sau khi chết chúng ta còn lại gì, và một bài giảng nữa là mê tín và chánh tín. Còn muốn bổ sung thêm nữa là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Các bài giảng này sẽ giúp các vị hiểu được câu này. Trên nguyên tắc tất cả những vong linh, vong dựa, vong nhập, tất cả chỉ là tín ngưỡng mà ra, thậm chí dẫn đến mê tín một cách quan đường. Nếu dựa vào học thuyết của Phật, tức là thuyết về linh hồn, thì không có một chúng sinh nào để theo ai, hay là những vong linh dựa nhập như thế nào, ma dựa ma nhập gì cả. Tất cả những cái đó là sản phẩm của tín ngưỡng của Việt Nam mà ra. Chúng ta không bao giờ đi trên thế giới có một đất nước nào có sản phẩm này. Đó là văn hóa của tiền nước, những văn hóa thời kỳ ban đầu, những lòng tin của chúng ta từ thời ban đầu về điều đó. Trên nguyên tắc chúng làm một hành động sai thì như bóng theo hình, tất cả mọi nhân quả nó theo ta như bóng theo hình, không có một đứa nhỏ, một vong linh nào cả. Chúng ta hành sát hay là bỏ một đứa nhỏ thì cái nghiệp đó nó sẽ đeo đẳng suốt đời bên chúng ta nếu nghiệp đã chưa giải quyết. Còn tự thân của đứa bé đó là hài nhi của vong linh đó, họ đã tự tái sinh sau 49 ngày tùy nghiệp mà tái sinh vào môi trường khác nhau, không có ai dường nhập và đeo đẳng chúng ta. Đừng có quan niệm quan đường như vậy. Bối ra ma quét nhà ra lá, tự chúng ta tưởng tượng mà ra. Trên cuộc đời này có ai mà theo ai như vậy? Có một chúng sinh nào mà đủ để làm tỉnh để trong một thế giới không hình như vậy để đi theo mỗi con người để báo oán? Xin thưa thật cho các vị, nếu làm được như vậy các loài súc vật nó kéo đầu các vị từ lâu rồi. Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Không bao giờ có những chuyện như vậy. Và không có ai mà đủ cái sức mà để làm chuyện đó cả. Cho nên câu định nghĩa mà chúng ta từng biết nè, các tổ còn dạy là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Các vị nghe câu này các vị có cảm thấy ớn lạnh chưa? Bồ Tát còn mê khi cách ấm là những Bồ Tát mà không phải là Bồ Tát hàng thập địa nha. Bồ Tát sơ phát tâm ở chỗ thấp á, tức là còn phiền não. Thì những người này mê khi cách ấm, tức là khi cái thần thức lìa khỏi xác, người này còn bị mê muội cho con đường tái sanh. Chứ đừng có nói những dâm linh dất dưỡng như thế, những phàm phu trai như thế. Còn Thanh Văn còn muội lúc ra thai là những bậc Thanh Văn mà không phải vô lậu A-la-hán. Những bậc Thanh Văn ví dụ Tu Đà Hoàng chẳng hạn, thì tất cả những Thanh Văn này sao từ trong bào thai ra không bao giờ biết mình là Thanh Văn cả. nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị xem bộ phim Tế Điên Hòa Thượng á, cái đó nó cũng phản ánh được một phần là một con người á, khi mà ra thai, dĩ nhiên một con người siêu phàm nó có những cái đặc biệt, nhưng mà không bao giờ mới ra thời kỳ con nít nhỏ mà có thể cảm nhận được điều đó bên mình. Nhưng mà những hạt giống vĩ đại này nó sẽ lớn dần trong từng ngày như thế. Cho nên á, không có một chúng sinh nào khi qua đời để mà theo ai đó, nhiều người á, bỏ vào thai đó do cái gì đã phá thai, rồi cái nghĩ đứa nít vong linh đó nó cứ theo mình, rồi thầy bói bói nói bà có bỏ thai không, mà thấy hai ba đứa nó theo bà như thế như thế, làm gì có những cái chuyện đó. Nhưng mà quả báo thì có, quả báo những hành động của chúng ta nó theo tay như bóng theo mình thì có. Còn sự thực về bản thân con người đó, họ đã tùy nghiệp tái sinh từ lúc ban đầu. Cho nên một người có lòng nhân từ, một người hối hận tội lỗi, một người biết ăn năn thì cúng bái và làm tất cả các việc hồi hướng, đó là thể hiện cái lòng chúng ta sám hối ăn năn về điều đó. Và tất cả những sự cúng bái này nó chỉ có giá trị với hai hạng người: một là hạng người đọa trong địa ngục, hai là hạng người đọa vào ngạ quỷ. Chỉ có hai hạng người này mới có thể có một cách gián tiếp để thừa nhận sự cúng kiến, những phước báo mà người thân đã làm cho người quá cố. Tức là người này sống trong môi trường không thân. Cho nên các vị nghĩ là có những người các vị nghĩ là ủa ba bốn chục năm rồi mà sao vẫn thế này thế khác, bằng hình thái là chưa tái sinh. Sai. Người đó đã tái sinh mà tái sinh vào môi trường ngạ quỷ thì làm sao mà có thân được? Tái sinh vào một môi trường địa ngục thì làm sao có thân được? 1000 năm trả nghiệp chưa xong thì cũng thế thôi. Cho nên chúng ta không có những cái suy nghĩ hoang đường máy móc. Sự cúng kiến này trước hết là cái lễ của chúng ta, cái lòng của chúng ta đối với người quá cố. Đây là đạo đức của con người. Còn việc đó con người quá cố có hưởng được hay không thì trừ ra người đó nằm trong địa ngục và ngạ quỷ thì còn hưởng được, còn tái sinh vào các môi trường khác thì không còn dính dáng gì đến sự cúng kiến của chúng ta. Tất cả sự cúng kiến là một nghi lễ, một truyền thống đạo đức, một văn hóa đẹp chúng ta giữ gìn. Như vậy thôi, đừng có những quan niệm lầm lạc như thế này. Nếu có lòng đối với những vấn đề này thì cứ tu mà giải nghiệp lấy. Những gì bao bám, buôn bám theo ta là quan nghiệp của chúng ta, tự tu hành mà để tự giải tỏa lấy, đó là bằng sự quyết tâm và nỗ lực của mình. Đừng có nghĩ tu gì cho ai cả, không ai siêu thoát bằng chính chúng ta tu cho họ đâu. Không ai tu giùm được ai trên cuộc đời này cả. Thầy ăn các vị có no không? Và ngược lại, hồi trưa này các vị ăn, thầy không ăn các thầy có no không? Làm gì có chuyện đó. Nếu mà thầy ăn các vị no, mắc gì ăn chi cho cực. Người ăn thôi đủ rồi, đúng không? Thành ra ở đây cái bài giảng các vị cũng xem lại, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Trong bài giảng này thầy phân tích rất rõ về việc đó nữa. Mong các vị coi lại giùm thầy. A Di Đà Phật. Xin thầy cho biết ý nghĩa của việc thắp nhang trường hợp thờ cúng nhà mà không tiện thắp nhang thì có sao không, và có nhiều nơi không có thắp nhang. Xin thưa các vị, thắp nhang là một trong những nghi lễ. Đèn nhang hoa quả là những cái để làm nghi lễ, để nó tăng thêm về cái nghi ngút, về cái linh thiêng, về cái trang trọng của một sự cúng. Ví dụ bây giờ để Phật dạy xong không có hoa quả trái cây đèn nhang gì hết, được không? Được, nhưng mà thấy trời lõi quá, nó không có trang nghiêm, nó không có đẹp, nó không có gì hết. Chứ Đức Phật nói ủa sao mày thờ tao mày không cúng trái cây vậy? Có Phật nào nói không? Nó là sao thờ không cúng bông nữa đốt nhang chỉ cho dạy con này kia, có Phật nào nói không? Tôi nói thôi chứ ai nói. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Đức Phật không có bao giờ nói như vậy. Nhưng tại sao chúng ta làm? Các vị có thể thử để một tượng Phật bình thường như thế này, và các vị để một tượng Phật nó một cái bàn có bông, có nước, có nhang đèn trang nghiêm, cái cõi lòng các vị mà thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nhìn Đức Phật nào? Các vị có thấy thành kính khi nhìn Đức Phật nào? Cái đó nó là như vậy. Chính nghi lễ nó làm tăng thêm cái lòng tin, cái lòng thành trong cái việc tụng niệm cầu cúng, và nó làm cho cái đó nó tăng thêm phần trang trọng và linh thiêng. Cái cảm nhận nó là như vậy. Cho nên là cái này nó không quá xấu, nó tốt cho mình phải không? Nhưng nếu có những trường hợp chúng ta không đốt nhang được thì cũng không sao. Nó chỉ có cái là nó không có phản phất hương trầm, nó không có nghi ngút, và nó không có cảm giác một cái gì màu nhiệm ở trong cái vấn đề cúng kiến thôi. Cái lỗi thì nó không có lỗi gì cả. Vì vậy có một số người họ thế bằng nhang điện, thay vì đốt nhang thường họ đốt nhang điện cho nó không có khói. Rồi có những người tiện hơn nữa, sợ thay qua hoài không có thời gian, hoặc thậm chí không có tiền, cho nên mua qua mũ cắm lần cho nó tiện. Rồi thậm chí tiện hơn nữa, thay vì cúng trái cây thiệt, mắc công thay quá này kia, thậm chí có những khi không đi chợ được, mua trái cây mũ về làm luôn. Tức là trên bàn Phật nhang nhang điện, qua qua mũ trái cây mũ, mới mốt kiếm gì nước mũ nó làm cúng luôn đi. Thì cái này tôi có giải thích các vị rồi. Người ta có hỏi tôi làm điều đó có tội không, có gian dối thần thánh không? Tôi đã tự trả lời với các vị rồi. Nếu chúng ta để hoa lên bàn hay để trái cây mũ lên bàn, tức là những đồ mũ mà để lên bàn, thậm chí cắm nhang là cắm nhang điện, mà chúng ta có quan niệm như thế này, thay vì để bàn Phật trống, mình thấy nó trống trải quá, nó không có đẹp, thì bây giờ mình mua hoa mũ về mình trang trí thêm, để trong cái thời gian mình không có điều kiện để chăm sóc á, thì dầu sao những hoa này nó cũng làm cho bàn Phật nó xinh xinh, và nó có cái gì nó có sắc màu một chút, thì cái này không có tội. Còn quan niệm là thôi để cúng hoa kia nó héo hoài, không mua hoa mũ về cúng đi, hay là nhang kia đốt nó lông khói quá thôi, làm nhang điện đi, tất cả những cái này là nguy hiểm vô cùng. Không có đem đồ giả tạo và quan niệm để cúng kính như vậy năm đứng, mà có quan niệm là trang trí cho một bàn Phật nó có thể được trang nghiêm, thì ở đây tùy cái quan niệm của chúng ta. Tôi phân tích cho các vị một cách rất rõ ràng như vậy. Cho nên có những nhà không tiện cắm nhang thì chúng ta có thể sử dụng bằng nhang điện, hoặc là không có hơn nữa thì chúng ta có thể xông trầm hay là cái gì đó để làm tăng thêm cái sự thờ cúng của chúng ta thôi. Còn thậm chí cuối cùng không thể được thì chúng ta cứ trái cây hoa quả rồi nước nôi vậy là cũng được rồi, thậm chí ly hương để trang trí như vậy cũng được rồi, tùy hoàn cảnh của chúng ta trong các môi trường khác nhau. Bản thân tôi không quá quan trọng gì điều đó, cả chánh điện lớn của tôi chỉ có một bát nhang một thôi. Cho nên có những người quen cái phần cắm nhang đi đến chùa cái đốt nạm gì, tôi phải là tôi sợ háo nhang đốt nạm gì, cái cuối cùng đi lên chánh điện cắm có một cây một, nhìn hoài không biết chỗ cắm đâu, cuối cùng đi hỏi vậy thầy còn nhang này cắm đâu. Thì tôi làm một cái lư hương to ở ngoài giữa trời đó, bằng đá đó, nó muốn cắm một nạm nó ra ngoài đó cắm, còn trong chánh điện chỉ cắm một cây. Thậm chí tôi khuyến khích nếu người ta đã cắm rồi thì cứ lên đó mà lại, khỏi cần cắm thêm, để tạo lên sự khói ở trên đó, nó ngợp, nó ô nhiễm thế này cho các, thậm chí tạo ra quả quạng những cái không hay, bày ra những cái tự hại mình là không tốt. Cho nên ở môi trường riêng tu viện tôi chỉ có một bát nhang một trên chánh điện mà thôi, và thậm chí những ngày lễ đông người tôi cho cắm những cây nhang lớn và dài, khỏi cần đốt nhang cây nào lên trên đó nữa cả, để cho thoáng khí, mọi người ai vô họ cũng cảm thấy thoải mái, chứ đừng chen mà ngợp thở như thế đó rồi xỉu tại đó, rồi có những gì hoang mang nữa mất công làm khổ tôi. Thì đây là những điều mà tôi chia sẻ với các vị tự cảm nhận lấy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, còn hai câu thôi thầy, giảng giải dạy cho Phật tử chúng con luôn. Con mới biết đến Phật pháp, con nghe nói tu là hướng tới vô ngã, vậy vô ngã là gì, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Theo con vô ngã là không có cái tôi, không tham sân si, nhưng con nghe nhiều đĩa của thầy nói phải biết đấu tranh với cái phải, cái dữ, phải dữ với cái ác, vậy con có thể tu thành đạo được không? Con xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình cha mẹ con gốc đạo Cao Đài và bản thân con cũng đã nhập môn, nhưng vì ở đây không có chùa Cao Đài nên con hay thường đi chùa Phật. Con xin hỏi thầy, con đi như vậy có tội với đạo Cao Đài hay không? A Di Đà Phật, đó là hai câu hỏi cuối cùng. Hai câu hỏi cuối cùng mà cũng hai câu hỏi ná lửa nhất cho tôi nha. Xin thưa các vị, câu đầu tiên, các vị có thể nghe lại bài giảng thuyết vô ngã trong đạo Phật thì đầy đủ hơn. Cái chữ ngã là cái chấp về tôi, về ta, chứ không phải là một đại từ nhân xưng như các vị từng nghĩ. Cái tôi, cái ta này nó mang cái nghĩa là ái chấp về danh xưng, ái chấp về mọi thứ, bám víu vào trong tất cả cái này cái khác về cái tôi của bản thân mình. Chứ không phải là tôi là ta như một cái từ gọi là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là ai là gì gì gì đó, là ngã là gì đó, là không có phải. Ví dụ bây giờ á, cái ngã nó như thế này, ví dụ tôi như thế này, các vị nói là ông thầy Thích Phước Tiến tốt quá thì tôi lại lợi thích, nhưng mà các vị nói ổng là xấu quá thì tôi lại sao, tôi khó chịu. Cái đó là cái chấp ngã,

là cái chuyện nguyện vọng riêng của chúng ta. Còn những lời đe dọa trong đạo này đạo khác ấy, từ bỏ đạo sẽ bị sa tăng hãm hại mày, hay là bị bà bắn mày, tất cả những cái đó đó, đó là những dạng hăm dọa về tâm lý, không bao giờ là chân lý được. Vậy nếu mà nói y như vậy thì hàng ngày trên thế giới này có hàng ngàn người, hàng triệu người bị bà bắn hết rồi. Các vị phải biết là như vậy, tất cả những lời đe dọa đó là những lời ràng buộc về tâm lý, sợ người ta bỏ đạo mà phải ràng buộc đe dọa như thế như thế như thế. Và vì đe dọa vậy cái người ta muốn bỏ đạo mà ta sợ nè, sợ cái này sợ cái kia ảnh hưởng cái nọ, người ta không dám. Đó là những cái vấn đề giáo điều tín ngưỡng sai lầm. Chân lý mới là nguyên tắc. Cái miệng ai ra một cái quy tắc gì đó là cái miệng của người đó, tội phước không gì cái miệng của người đó mà hình thành. Cho nên ở đây tội phước chân lý chúng ta mới sợ, còn tất cả những ai nói gì thế như thế đó là tổ chức người ta, người ta muốn nói gì người ta nói. Ví dụ bây giờ một công ty này nó làm, nó cái tổ chức của nó ra một quy chế, à ai làm trong công ty này phải như vậy như vậy như vậy, đó là tổ chức của người ta. Nhưng mà không có nghĩa là cái trong cái quy chế này có thể ứng dụng được cho mọi người. Còn nằm trong tổ chức này thì như thế, không nằm trong tổ chức này nữa, không muốn làm đây nữa, đi chỗ khác, đó là việc của chúng ta, thì bỏ hết tất cả những cái này, cái đó thuộc về của riêng người đó, chứ không phải là quy tắc chung cho tất cả mọi người. Như vậy thì những ràng buộc về tâm lý, những thề tốt ở trong các đạo, tôi xem đó là những cái chuyện mà của riêng người ta, và cái đó đối với tôi không quan trọng. Thích thì đến, không thích thì thôi, từ bỏ đạo này theo đạo khác, đó là nguyện vọng của chúng ta. Cho dù từ bỏ đạo Phật theo đạo khác cũng là bình thường, không có vấn đề gì cả, thích thì làm. Chúng ta thay đổi một niềm tin, một tôn giáo cũng giống như chúng ta kết một người bạn mới vậy đó. Chúng ta chơi với người bạn này hay chơi với bà người bạn này, đó là quyền của chúng ta, không lỗi phải gì cả. Nhưng quan trọng đến với một người bạn tốt hay là một người bạn xấu mới là quan trọng. Sau đó cái tốt cái xấu để ảnh hưởng chúng ta mới là quan trọng. Còn thay đổi một người bạn, hành động đó không sao. Từ bỏ một niềm tin này với niềm tin khác, nếu từ bỏ một niềm tin không được đúng đắn theo một niềm tin đúng đắn thì cái đó nên làm. Còn từ bỏ một niềm tin đúng đắn theo một niềm tin không đúng đắn, cái đó là thiếu duyên. Đó, do thiếu duyên cho nên chúng ta gặp ác duyên thì nó ràng buộc chúng ta vậy. Giống như một thằng bạn này đang chơi với thằng bạn này, nó đang tốt mà tự nhiên bị cái thằng bạn xấu rù quến dụ dỗ gì đó, cái để từ bỏ đi theo thằng bạn ăn chơi, thì bán mạng cho chuyện ăn chơi sau này là tại vì theo thằng bạn đó, chứ không phải hành động bỏ nó là có lỗi. Chơi hay không là quyền của chúng ta. Hay là bây giờ chúng ta đang chơi với một thằng bạn xấu, nó dẫn chúng ta ăn chơi nhưng mà gặp thằng bạn tốt, nó chuyên môn, nó dẫn hướng dẫn chúng ta học tập và nó sống một cái người rất là mẫu mực, như vậy chơi với thằng bạn này để lên người thì đó là thiện duyên của chúng ta. Như vậy quan trọng nhất là sau khi kết bạn cái tính chất của đó là cái gì, còn hành động muốn theo ai đó là quyền của chúng ta. Tôi nói vậy các vị có hiểu được câu này không? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức chuẩn sư, kính thưa quý vị Phật tử, và thật là may mắn và thật là hy hữu hạnh phúc thay cho đạo tràng A Di Đà của chúng con. Nhân mùa tu Phật Bát Quan Trai, thầy đã bạch ra đường hướng cho chúng con tu tập. Chúng con nguyện khắc cố ghi tâm, nghe những lời giáo huấn của thầy đã chỉ dặn để làm hành trang trên con đường tu tập của chúng con. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh và thượng đại đức Thích Giảng Giảng Sư Thích Phúc Tí của chúng ta, tất cả toàn thể Phật tử của chúng ta khởi thân đứng vậy hồi hướng và cung thỉnh đại đức hồi ly bản tự. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Oh, my.